không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. 1. Vì sao đua cái trò chơi ghép hình, đều có thể đua ra sau lưng chợt lạnh cảm giác ao, chủ bá tính lãnh đạm thanh âm công không thể. Không, đúng, ta và các ngươi nói. Ngày đó buổi tối, chủ bá ban đêm xông vào nháo quỷ dân trạch, đêm hôm khuya khoác dùng loại này lãnh đạm linh hoạt kỳ ảo giọng nói cho chúng ta phát sóng trực. Tiếp, thật sự dọa nước tiểu QAQ ta nhớ ra rồi. Nữ nhân kia mặt cùng ngũ quan, đều là dùng các loại da người khâu lên, nôn các vị đại lão xin thương xót, hiện tại ta nơi này là rạng sáng tam điểm ô. Ta sợ cái này gương, ta như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt, có điểm giống ta đã từng đánh mất rớt hóa trang kính ai. Trên lầu U Minh Quỷ Mỗ, bà ngoại đánh mất gương, Nga Khoát, người sau khi chết đi địa phương là địa phủ, quỷ sau khi chết nên đi nơi nào. Người biết không, ứng từ kia năm sắp chữ, đột nhiên hỏi nói, Phương Thập Nhất ngẩn người, lắc đầu, ứng từ mắt đứng ở bên cạnh Diêu lão bản, bàn tay ở hắn trước mắt nhẹ huy mà qua, đối phương ánh mắt liền trở nên ngây dại ra, chỉ thấy Diêu Mộc Lâm đần độn dường như đi tới một ngụ quan tài bên. Dán quan tài ngồi xuống, đầu một oai, liền hôn mê qua đi, Phương Thập Nhất hơi kinh ngạc mà nhướng mày. Tiếp theo liền nghe thấy ứng từ đi xuống nói tiếp, minh giới là quỷ sau khi chết thế giới. Này mặt gương, hẳn là thuộc về minh giới, ta nhớ rõ minh giới trưởng quản giả có một mặt gương. Có thể phục chế âm dương, tính mặt sở chiếu thấy hết thảy, đều có thể ở minh giới hoàn toàn phục chế ra tới, ứng từ nói. À, hẳn là chính là ta gương, nhưng là ta nhưng không ở gương mặt sau khác như vậy kỳ quái câu a. Chủ yếu là ta này chỗ thật sự hoang vắng hẻo lánh. Cùng dương gian náo nhiệt một so, chua xót đến rối tinh rối mù, dương gian đồ vật mang tiến ta nơi này, không dùng được mấy ngày phải thối giữa tiêu hôi, ta lại không thể không có việc gì tổng hướng dương gian đi. Này trật tự đến loạn nha, cho nên ta liền làm cái gương, tưởng đem dương gian hảo ngoạn đồ vật ở âm phủ toàn phục chế một phần ra tới. Bất quá ta cũng không có thể sử dụng thượng vài lần. Liền dừng ở dương gian làm ném bà ngoại. Thứ này sao có thể hạt ném a? Người già rồi, trí nhớ không tốt. Các người cũng phải thông cảm người già nha. QAQ bà ngoại không cần bán manh. Hoa dựa thật là bà ngoại vứt đồ vật nha. Cái này mặt lạnh thần cư nhiên biết. Đến không được, hắn là cái gì địa vị a? Như thế nào mỗi lần đều có thể thấy hắn cùng chủ bá ở bên nhau. Biết đến đồ vật giống như so chủ bá còn nhiều lạc. Bà ngoại cái này gương chính là làm ra đến chính mình ngoạn ngoạn. Biết đến người hẳn là không nhiều lắm đi. Bà ngoại có thể đoán ra là ai không? Khẳng định có thể đi. Bà ngoại cấp cái phạm vi. Ai, bà ngoại như thế nào không ra tiếng. Lặn xuống nước, ta tra xét. Bà ngoại tại tuyến, chính là không ra tiếng. Ta như thế nào cảm thấy? Bà ngoại trong lòng có đáp án, nhưng là không ra tiếng. Cái này đáp án liền có điểm vi diệu hy. Kia này mặt gương đặt ở nơi này, là tưởng phục chế thứ gì? Phương Thập Nhất nhíu mày, tưởng tượng đến lại xả ra một cái hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua thế giới. Sắc mặt liền ngưng trọng lên, ứng từ lắc đầu. Trên mặt ngược lại so lúc trước lên nhẹ nhàng một ít. Hắn pháp y bản một khuôn mặt, hơi hơi cong cong khóe miệng, chưa chắc là tưởng phục chế thứ gì, theo ta được biết. Lúc trước này mặt gương mặt trái hẳn là cũng không có khắc lên này đó câu. Nếu không phải góc phải bên dưới đại biểu minh hạ ấn thiêm làm dấu hiệu. Ta một chốc chỉ sợ cũng không thể tưởng được đây là kia mặt gương, được đến này mặt gương người. Chỉ sợ trong lòng liền này mặt gương đến tột cùng dùng để làm cái gì? Cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nhất định phát hiện này mặt gương có thể phục chế ra chiếu thấy tất cả đồ vật. Cho nên cố ý trước mắt những lời này, dùng để hù dọa phát hiện gương người sống không có khả năng tiến vào minh giới. phục chế ra tới hình người cũng chỉ là không cụ bị linh hồn hư giống mà thôi. Tính mặt sau lưng nói, trùng hợp bại lộ ra khắc lên những lời này người vô tri. Bởi vậy có thể suy đoán, đối phương nhất định đối này mặt gương biết chi rất ít ứng từ nói. Thì ra là thế, Phương Thập Nhất gật gật đầu, trong lòng hơi một bĩu môi, chửi thầm được đến gương người thật sự nhàm chán. Cư nhiên không duyên cớ khắc như vậy một đoạn lời nói đi lên hù dọa người. Hắn hướng ứng từ, đôi mắt tỏa sáng, ở trong lòng lại là một đợt thổi. May mắn thần tượng kiến thức rộng rãi, bằng không kia thật đến bị hù trụ. Ứng từ hơi liễm hạ mắt, cứ việc này mặt gương bản thân cũng không có bao lớn uy hiếp. Nhưng là lúc trước hắn chiếu ra cảnh trong gương, lại không chỉ là một cái phục chế. Cảnh trong gương đang cười, thuyết minh trong gương đích xác có thứ khác, chẳng qua giấu ở trong gương. Hắn cũng chảo không ra thật thể tới, chỉ có thể đuổi đi. Ta nhớ rõ ở tân thế giới thành án tử, người gặp được quá chính mình ở trong gương cảnh trong gương đang cười. Là như thế này sao? Hắn hướng Phương Thập Nhất, hỏi, Phương Thập Nhất nhớ tới, gật gật đầu, khi đó hắn còn không có gặp được như vậy nhiều kỳ quái tình huống. Chẳng sợ ngày thường có thể gặp quỷ, cũng nhiều là một ít bình thản, cùng người sống vô dị du hồn, cho nên khi đó, hắn mới đầu cũng không có hướng việc lạ thượng tưởng, sao lại còn có gặp được quá sao? Ứng từ hỏi, Phương Thập Nhất hồi tưởng một chút, ở hắn trong ấn tượng, tựa hồ là đã không có, hắn do dự mà lắc đầu, hẳn là đã không có, người không nói. Ta đều mau quên việc này tình không thể không nói pháp y tiêu hóa năng lực là xuất sắc. Nếu là đổi làm người thường, gặp được như vậy sự tình, chỉ sợ về sau chiếu gương đều đến có bóng ma. Nhưng hắn qua đoạn nhật tử sau, lại mau đem cái này ngoài ý muốn vứt đến sau đầu. Ứng từ nghe vậy, hơi nhấp hạ miệng, kia tới hẳn là không có gì liên hệ, là hắn nghĩ nhiều đi, làm sao vậy? Phương Thập Nhất hỏi, không có gì, chỉ là tới rồi gương, vừa lúc nhớ tới ngươi lúc trước sự tình mà thôi, nga. Phương Thập Nhất gật gật đầu, chưa nói cái gì, hai người ở trong phòng lại dạo qua một vòng, phát hiện thật sự không có gì manh mối, đang định đem Diêu lão bản đánh thức rời đi thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên có người ta nói lời nói động tĩnh, thanh âm ở hướng nơi này tới gần. Phương Thập Nhất sửng sốt, chợt hướng ứng từ, nếu là có người lúc này tiến vào, vừa vào cửa chính là đầy đất toái gương, khẳng định đến bị phát hiện. Ứng từ cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, sắc mặt bất biến, chỉ là đem kia đầy đất pha lê bột phấn nhanh chóng chồng chất đến góc tường. Sau đó lôi kéo Phương Thập Nhất đứng ở phía sau cửa. Khóa cửa đã phát ra chuyển động thanh âm. Diêu Mộc Lâm còn dựa vào quan tài mặt trái hôn mê. Không kịp đi dịch hắn, Phương Thập Nhất nhẹ hút một hơi, thấy ứng từ chiều hắn hơi dựng thẳng lên ngón trỏ, liền vẫn không nhúc nhích mà dán ứng từ, an tĩnh đứng, cũng không biết ứng đội làm cái gì. Vào cửa hai cái tăng nhân cư nhiên như là hoàn toàn không chú ý tới kia mặt gương. Thậm chí lên, như là cố tình bối hướng tới kia mặt gương phương hướng. Cố ý tránh đi, lập tức đi hướng kia tam khẩu quan tài. Hai cái tăng nhân không chỉ có không có thấy kia đầy đất toái gương cha. Cũng không có thấy ứng từ đám người. Ứng từ chiều Phương Thập Nhất khẽ lắc đầu. Không có ra tiếng, an tĩnh mà chậm rãi tới gần kia hai cái tăng nhân. Tăng nhân các nâng cái dương một cái rác, đi đến một ngụm không quan trước. Thật mạnh ném xuống, cái dương bị quăng ngã khai. Bên trong lộ ra vừa mới chết không lâu từ hoánh nguyện thi thể. Thi thể bị té ngã ra tới. Thân thể bởi vì vẫn luôn vẫn duy trì hoa ở trong dương tư thế. Đã có chút phát ngạnh, chẳng sợ đào ra cái dương. Cũng như cũ là câu lụ bối. 120 độ nghiêng lệch đầu bộ dáng. Thi thể lăn nửa vòng. Mặt hướng Phương Thập Nhất. Cặp kia tròng trắng mắt sung huyết đỏ bừng trợn lên hai mắt. Giống như là chết không nhắm mắt mà không muốn nhắm lại. Ta triệt, thật kích thích, mẹ nó, sợ tới mức ta khoai điều đều phiên. Giúp ta đáp bắt tay, đem nàng nâng đi vào, một cái tăng nhân nói. Ha, ôm mỹ nữ sống ngươi liền một người ôm hạ bái. Lại không phải ôm bất động, một cái khác tăng nhân mở ra vui đùa. Trên mặt tươi cười giàu mỡ cực kỳ, một chút cũng không giống cái xuất gia hòa thượng. Hắn đứng ở bên cạnh, một chút cũng không có muốn đáp bắt tay ý tứ. Cái kia tăng nhân thấy nói bất động hắn, đành phải nửa khép con mắt, cố sức mà đem thi thể bế lên tới. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem thi thể bỏ vào không quan, đứng ở bên cạnh tăng nhân hắn ôm thi thể thất tha thất thểu. Trên mặt lộ ra một cái trò đùa dai cười, ở phía sau thình lình mà duỗi tay đẩy, đem cái kia hòa thượng cùng thi thể cùng nhau đẩy mạnh trong quan tài. Hòa thượng kêu sợ hãi một tiếng, cùng Từ Hoánh Nguyễn mặt dán mặt ngã vào không quan, thi thể bị thật mạnh một áp, trong cơ thể phế vật đều bị tễ ra tới, tức khắc một cổ tanh tưởi tràn ngập ở trong không khí. Hòa thượng đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả kinh luống cuống tay chân, liều mạng giãy giụa mà bò ra tới. Người có bệnh à, hắn lại sợ lại tức. Sợ cái gì, này quan tài là lão viện trưởng cố ý cấp ba người kia chuẩn bị. Đi vào nằm một chút cũng sẽ không đem vị trí cấp chia mơ siêu, một cái khác trò đùa dai thực hiện. Được tăng nhân hướng hắn nhếch miệng cười, chỉ vào quan tài thượng khắc tự, nói, ngươi, tên đều cấp khắc hảo. Ngươi còn sợ đoạt nhân ra quan tài. Hòa thượng tức giận đến đều phải khóc ra tới. Vung tăng bào tay áo, vội vàng rời đi này gian hương khói phòng. Phương Thập Nhất đem này mặc thu vào trong mắt, nhíu mày, một cái này liền không phải cái đứng đắn hảo hòa thượng. Ứng Từ thấy thế, nhẹ nhàng cầm Phương Thập Nhất tay, bỗng nhiên mở miệng nói. Đừng tức giận, cho hắn điểm nhan sắc cái kia hòa thượng lưu tại hương khói trong phòng. Còn không có rời đi, thình lình nghe thấy giọng nam, nhất thời cả kinh, sợ hãi mà tại chỗ dạo qua một vòng, kêu sợ hãi hỏi, là ai đang nói chuyện? Phương Thập Nhất Ứng Từ không có lên tiếng nữa, tức khắc mình bạch ứng đội ý tứ, hắn trong lòng một nhạc, thần tượng cũng nổi lên trò đùa dai tâm tư. Hắn hướng bên cạnh vừa đứng, nổi lên náo nhiệt tâm tư, tăng nhân không lại nghe thấy động tĩnh, trong lòng lại càng sợ hãi. Hắn chỉ nghe được nam nhân thanh âm, trong lòng không khỏi nhớ tới phía trước nghe người ta nói. Này trong phòng bầy một tháng nam thi, tựa hồ chính là vừa rồi nữ nhân kia sinh thời bạn trai. Hắn chậm rãi dịch đến Vương Mân Hào quan tài trước. Đánh bạo đi vào, liền thấy nơi đó đầu thi thể đã sớm hoàn toàn thay đổi. Ghê tởm đến hắn lập tức cong lưng nôn khan hai tiếng. Hắn theo bản năng mà hướng bên cạnh lui về phía sau hai bước. Vừa vặn không khéo mà, đạp lên hôn mê ở quan tài biên Diêu Mộc Lâm trên tay. Diêu lão bản ăn đau tỉnh lại, hắn đến tăng nhân, tức khắc hoảng sợ, quỷ kêu lên. Cái kia tăng nhân không thấy Diêu Mộc Lâm, liền nghe thấy trống rỗng chợt khởi một tiếng quỷ kêu. Hắn sợ tới mức hướng trên mặt đất một quăng ngã, theo sau té ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài, vừa chạy vừa trong miệng kêu. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Phương Thập Nhất hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ứng đội liền nói một câu. Có thể phản ứng dây chuyền thành như vậy. Đem cái kia kiêu ngạo lại thiếu tâm nhãn tăng nhân hù dọa đến bảy hồn ném hơn phân nửa. Ăn đủ giáo huấn, hắn cong cong khóe miệng, thanh hỏi Ứng Từ, người như thế nào làm hắn không thấy chúng ta? Lần tới có thể hay không giáo dạy ta? Thủ thuật che mắt, lần tới giáo ngươi, Ứng Từ pháp y rất có hứng thú bộ dáng. Khẽ cười cười, đồng ý, Diêu lão bản bị cái kia tăng nhân một dọa. Cả người đều có chút không rõ, hắn xoa bị dẫm đau tay, buồn bực vừa rồi cái kia tăng nhân dẫm đến hắn như thế nào liền dọa thành kia phó quỷ bộ dáng. Hắn lại không ăn và tìm đối phương tác muốn bồi thường. Chương 104 tại tuyến trang khốc thứ 104 ngày tại tuyến trang khốc thứ 104 ngày bất tường người, rốt cuộc là ai, hương khói trong phòng lại chỉ còn lại có Phương Thập Nhất đoàn người. Diêu Mộc Lâm cũng không biết đã xảy ra cái gì, mơ mơ màng màng mà liền đi theo Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đi ra ngoài. Hết chương.